Triệu Bằng cười ha ha một tiếng, khuôn mặt cổ quái nói. Tiểu hữu, ngươi đừng nhìn ta còn trẻ như vậy, kỳ thật ta đã hơn 1000 tuổi, chỉ là bởi vì khi còn thiếu niên dùng dưỡng nhan đan, mới bảo trì một bộ dáng thiếu niên. Từ Dương chớp chớp mắt một cái, cũng nói. Kỳ thật, ta cùng ngươi giống nhau, ta cũng 10 vạn tuổi, chỉ là không biết vì cái gì, ta cũng bảo trì một bộ dáng thiếu niên. Tiểu hữu nói đùa, Triệu Bằng im lặng nói, Từ Dương bĩu môi, vì sao hắn nói sự thật chính là không ai tin. Mà Lăng Thanh Xu một mặt không chút thay đổi, lúc này trong lòng lại là lật sông đảo hải, nàng biết Từ lão tổ sống thật lâu, nhưng là 10 vạn năm, thời gian này cũng quá khủng bố đi, nàng nhìn về phía Từ Dương, trong lòng cân nhắc, lời nói của Từ Dương rốt cuộc là thật hay giả. Mấy người vừa nói cười, rất nhanh liền đi tới rừng cây, trở lại địa phương vừa rồi có người, không ít người nhìn về phía Từ Dương, đều tràn đầy tìm tòi cùng tò mò. Giờ phút này Bạch Y thiếu niên lần thứ 2 che giấu tu vi của mình, không ai có thể nhìn ra hắn là tu giả động thiên kỳ. Mẹ kiếp, người này cư nhiên không chết, hơi thú vị. Bà Nguyên Anh Kỳ vừa rồi, sao lại không thấy bọn họ đi ra? Người ngốc à, khẳng định đã chết, ba người này còn sống đi ra, ba người kia khẳng định đã chết. Mẹ kiếp, không nhìn ra, cư nhiên là cường giả ẩn giấu. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền chấm dứt chiến đấu, đây là miểu sát đi. Không ít người đấu nghị luận sôi nổi, sau đó vẻ mặt đề phòng cùng Từ Dương kéo dài khoảng cách. Từ Dương sờ sờ mũi, cười khổ một chút. Tiểu hữu, ta đã ngồi ở đây canh giữ 2 ngày rồi, không có bất kỳ cường giả nào, không bằng, chúng ta đi nơi khác xem một chút, Triệu Bằng hỏi Từ Dương. Từ Dương tự nhiên là không sao cả, tùy ý nói. Hết thảy đều tùy ngươi đi. Ai? Còn thiếu 1 ngày, chúng ta nhất định phải tiến vào nơi đó, mấy ngày nay ta một mực tìm kiếm đồng đội cùng đi, nhưng ta ngồi ở đảo này vài ngày, không phát hiện bất kỳ cường giả nào có thể cùng đi. Nói đến đây thời điểm, Triệu Bằng vẻ mặt buồn bã, Từ Dương không nói gì lắc đầu nói. Phía trước 30 dặm, có một người tu vi động thiên kỳ, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem, Triệu Bằng vẻ mặt không thể tin được nhìn Từ Dương, hỏi. Tiểu hữu, ngươi nói đều là thật. Triệu Bằng có chút giật mình, bởi vì, hắn một cái động thiên kỳ tu giả, cũng không có phát hiện ở phía trước có cái gì động thiên cảnh giới tu giả, Từ Dương lại dễ dàng phát hiện, đây chẳng phải là ý nghĩa, thần thức của Từ Dương, so với hắn còn cường đại hơn sao. Ta lừa ngươi làm gì, cái động thiên kia che giấu tu vi của mình, ở trong một sơn động nướng thịt, Từ Dương thản nhiên nói. Ngươi nếu không tin, đi xem ngươi là được rồi, Triệu Bằng gật gật đầu, cảm thấy Từ Dương nói có đạo lý. Phía trước có tu giả động thiên cảnh giới hay không, đi xem không phải là biết sao. Dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, quả nhiên, ở trên sườn núi dốc đứng phía trước, phát hiện một sơn động. Trong sơn động, toát ra khói bếp màu xanh, còn có một trận gà nướng. Từ Dương cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói. Người này có chút ý tứ, hiện tại tất cả mọi người đang nghĩ đến Lam Tâm, hắn là một tu giả động thiên kỳ, cư nhiên ở đây nướng thịt, đi vào trước sơn động, nhìn vào bên trong. Quả nhiên nhìn thấy một lão đầu râu tóc xương trắng, lại tinh thần phấn chướng, đang nướng thịt. Lão đầu này, một thân khí tức nội liễm, nhìn qua giống như là một lão đầu phàm nhân bình thường, chỉ là đôi mắt sáng ngời kia, thỉnh thoảng bộc phát ra tinh quang. Lão đầu này, tên là Hoàng Thiên, là một tu giả động thiên tầng 2. Các người tới đây, có việc gì? Hoàng Thiên một tay cài râu màu trắng bạc thật dài, một tay lật gà nướng trên tay, trong đôi mắt nhìn như đục ngầu lóe lên tinh quang. Một đống gỗ dường như bình thường, trên mặt đất bốc lên tia lửa màu xanh nhạt, nhiệt độ cao đáng sợ. Gà nướng vào ngọn lửa cháy một hồi, dần dần biến thành màu vàng óng, tản mát ra mùi thơm mê người, làm cho người ta thèm nhỏ nhỏ. Người này nướng không được à? Từ Dương ngất đầu cười nói. Lão đầu kia nghe vậy, nhất thời thổi râu trừng mắt, nhìn về phía Từ Dương nói. Người nói cái gì? Người cư nhiên nói lão phu nướng không được. Từ Dương gật gật đầu nói. Tự nhiên là không được, tuy rằng sắc hương đều đầy đủ, nhưng là thiếu hồn. Thiếu hồn, hừ, lão phu sống hơn 1000 năm, cũng nướng hơn 1000 năm, còn cần ngươi một tiểu bối đến trị trò sao? Hoàng Thiên vẻ mặt không vui, biểu tình thèm ăn trên mặt vừa rồi, cũng không còn sót lại chút gì, nhìn về phía con gà nướng vàng ố vàng, hương vị đầy đủ, Hoàng Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Được rồi, ba người các ngươi. Thành công quấy nhiễu hứng thú của lão phu, hiện tại có thể nói một chút, các ngươi tới đây làm gì đi? ngươi cũng là tới tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm đi. Ta chiếm được manh mối của Lam Tâm, ta cảm thấy Lam Tâm hẳn là ở nơi đó, nhưng nơi đó phi thường nguy hiểm, cho nên ta muốn gom đủ mấy người cùng đi, Triệu Bằng nói. Hoàng Thiên nghe, vẻ mặt lão tử không có hứng thú với biểu tình lạnh nhạt, Triệu Bằng nói nửa ngày, Hoàng Thiên cũng không có nói cái gì. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi cuối cùng có đi hay không? Triệu Bằng nói cuối cùng cũng nổi giận, hỏi. Hoàng Thiên dừng động tác trên tay mình, nếp nhăn trên mặt đều chất đống trên lông mày, khẽ cười nói. Ngươi muốn ta đi theo các ngươi, được, cũng không phải không thể. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Vừa rồi tiểu tử này nói ta nướng không được, vậy để cho tiểu tử này nướng một cái cho ta xem, nếu hắn nướng ra, có thể làm cho lão phu mở mắt, ta liền đi theo các ngươi. Nói xong, ánh mắt Hoàng Thiên nhìn về phía Từ Dương, vẻ mặt hiền lành ý cười. Một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trên người hắn tản mát ra, áp hướng Từ Dương, chung quanh có mấy khối cự thạch, dưới uy áp này, đều rầm rầm một tiếng, hóa thành bột mịn. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương thản nhiên ngẩng đầu, khóe mắt hẹp dài mang theo hung quang nổi lên. À, ngươi tiểu tử này, còn rất lợi hại, cư nhiên có thể ngạnh kháng uy áp của ta. Hoàng Thiên kinh nghi bất định nói, vừa rồi phóng thích ra uy áp, trong nháy mắt liền thu trở về, khóe miệng Từ Dương nhếch ra một nụ cười, nói. Được, ta cũng đã lâu không tự mình nướng dã thú, ta liền đến thử đi. Hoàng Thiên cho Từ Dương một con thỏ phệ minh, sau đó đem tất cả đồ đạc đều giao cho Từ Dương, vẻ mặt chờ mong đứng ở một bên nhìn Từ Dương. Phệ minh thỏ, Từ Dương nhìn con thỏ trống rỗng trên tay mình, có chút kinh ngạc. Phệ minh thỏ, đây chính là thượng cổ hung thú, tuy rằng không xếp hạng được danh hào, nhưng lưu lạc đến nguyên liệu biến thành thịt nướng, cũng bi thảm. Ngươi cư nhiên nhận ra, Hoàng Thiên cũng có chút kinh ngạc, phệ minh thỏ này, nhưng hắn ngẫu nhiên gặp phải, hao phí rất nhiều khí lực mới bắt được. Phệ minh thỏ mà thôi, thứ này ở trước kia ta, đó là ăn đến chán, Từ Dương nói. Đương nhiên, Từ Dương mới không nói, trước kia hắn ăn đến chán, nhưng hiện tại đã lâu không có nhìn thấy phệ minh thỏ, vô cùng nhớ mỹ vị này. Tiểu tử, ngươi thật giỏi khoác lác, Hoàng Thiên cười nhạt lời nói của Từ Dương. Phệ minh thỏ, đây chính là thượng cổ hung thú, muốn nhìn thấy một con đều cần vận khí thật lớn. Hơn nữa, phệ minh thỏ tuy rằng nhìn qua nhu nhược, nhưng vô luận như thế nào, đều là thượng cổ hung thú. Phệ minh thỏ chạy trốn càng là nhất lưu, muốn bắt được, càng là càng thêm khó khăn. Tiểu tử trước mặt này, thật sự là khoác lác không biết ngượng, khi Hoàng Thiên liền nổi lên ý giáo huấn Từ Dương. Đã thấy Từ Dương, tay chân thành thạo, nướng thịt phệ minh thỏ, rất nhanh, phệ minh thỏ liền trở nên bên ngoài trái xém. Da giòn kim quang bốc lên ánh sáng màu vàng, nhìn qua liền làm cho người ta thèm ăn, càng thêm mấu chốt chính là, một cỗ nhàn nhạt linh khí ba động, từ phệ minh thỏ vàng nướng này truyền ra. Cái này, như thế nào còn có linh khí ba động, Hoàng Thiên khiếp sợ hỏi, khóe miệng nước miếng nhịn không được chảy xuôi về phía dưới. Cho nên nói, ngươi vừa rồi nướng không được, chỉ là sắc hương đều đầy đủ, thế nhưng, những hung thú cao giai này, bản thân chính là dược tính tuyệt hảo. Ngươi vì theo đuổi sắc hương, lại làm cho dược hiệu trong đó tất cả đều mất đi, có thể nói là bỏ vốn trục mặt, lời nói nhàn nhạt của Từ Dương, ở trong tai Hoàng Thiên, nghe đến lại như sấm nổ bên tai. Vừa muốn nói cái gì, đã thấy Từ Dương đã bắt phệ minh thỏ vàng ố vàng nướng, từng ngụm từng ngụm từng ngụm ăn, Hoàng Minh nuốt một ngụm nước bọt lớn, trông mong nói. Cái này, ta có thể ăn một chút được, Từ Dương kéo một bộ vị vô dụng nhất xuống, cho Hoàng Minh, lại kéo nửa chân, cho Lăng Thanh Du. Sau đó, một người liền ôm cả phệ minh thỏ bắt đầu gặm ăn, Hoàng Minh nhìn chút cạn bã trên tay, vẻ mặt khóc, nhẹ nhàng gặm một ngụm, vừa mới lấy đến bên miệng, liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt xông vào mũi, nhẹ nhàng bật ra, dưới lớp da dằn màu vàng kim, bao bọc thịt mềm mại giống như bạch ngọc. Một ngụm xuống, hương ngọt ở trong miệng tan ra, một cỗ dòng nước ấm từ cổ họng trượt vào bụng, khuếch tán đến từng mạch máu, cả người phảng phất như mới sinh sảng khoái. Đáng tiếc, Từ Dương cho Hoàng Thiên lượng quá ít. Một ngụm xuống, cái gì cũng không có. Hoàng Thiên là một lão đầu tiên phàm đạo cốt, phảng phất như tiểu hài tử dài dòng đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn Từ Dương. Tiểu hữu, ngươi có thể cho ta thêm một chút được không? Ngư khí kia, thật sự làm cho người ta rất khó tin tưởng, hắn là một tiên phong đạo cốt động thiên cảnh giới cường giả. Lăng Thanh Du cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn Hoàng Thiên làm người, sau đó nhẹ nhàng cắn cái chân thỏ vừa nướng xong, một ngụm đi xuống, Lăng Thanh Du nhất thời hai mắt sáng lên. Cảm giác nửa đời trước đều sống vô ích, đi theo bên cạnh Từ Dương lâu như vậy, cứ nhiên hiện tại mới nhấm nháp được mỹ vị như vậy. Nhưng mà, Lăng Thanh Xu rất nhanh cảm giác không thích hợp, dòng linh khí ấm trong cơ thể cũng không có tiêu tán, mà là hội tụ ở chỗ kim đan của nàng. Một cỗ cùng bạo linh khí ở chỗ kim đan bạo khai, Lăng Thanh Xu tu vi, dĩ nhiên trực tiếp bị trùng kích đến kim đan kỳ tầng 9. Đột phá. Từ Dương thản nhiên nói, tiếp tục cúi đầu gặm vệ minh thỏ, Lăng Thanh Xu trợn tròn mắt một lát, sau đó hai mắt tỏa sáng, hỏi Từ Dương. Lão Tổ, còn có thể cho ta một chút nữa không? Còn có ta, Hoàng Minh ở một bên trông mong nhìn, Từ Dương ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một tia ý vị thâm trường ý cười, nói. Thanh Xu, vệ minh thỏ linh khí này quá mức cuồng bạo, ngươi không thích hợp ăn nhiều, bằng không sẽ có tổn thương thân thể ngươi. Về phần ngươi, lão đầu tử, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên, nói. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, ngươi phụ trách bắt thú rừng, ta xem tâm tình, cũng không phải không thể nướng cho ngươi một chút. Hoàng Thiên nhất thời cao hứng như có được đồ chơi mới, về phần Triệu Bằng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong con ngươi nhìn về phía Từ Dương không khỏi tràn ngập câu hỏi, tu vi của Từ Dương, hắn vẫn không có dò xét ra, thế nhưng trong lòng hắn, tu vi suy đoán Từ Dương của mình hẳn là tu giả động thiên kỳ, nếu không, một số điều thực sự không thể giải thích được. Chợt, khóe miệng của hắn lại giật giật, cái này động thiên kỳ tu giả còn thật sự là khiêm tốn, cư nhiên đem tu vi ẩn giấu ở luyện khí kỳ, che giấu tu vi, ẩn nấp đến nguyên anh kỳ hoặc kim đan kỳ là được, Từ Dương cư nhiên đem tu vi ẩn giấu ở luyện khí kỳ. Nếu ai tin Từ Dương là luyện khí kỳ, người kia tuyệt đối là một kẻ ngốc. Ngươi có muốn không? Từ Dương nhìn Triệu Bằng ánh mắt vẫn dừng trên người hắn một cái cười tùng tìm hỏi. Ta không cần, Triệu Bằng quả quyết cự tuyệt. Ồ, Từ Dương thản nhiên đáp một tiếng, sau đó lại cúi đầu gặm mình. Chỉ là, ở trong lòng Từ Dương, cũng có chút kinh ngạc, Triệu Bằng, đây tuyệt đối là một người khủng bố, hắn có thể chống đỡ bất kỳ hấp dẫn nào có khả năng bất lợi cho hắn, đó là một người hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng Từ Dương cũng chỉ nghĩ như vậy, tán thưởng Triệu Bằng một chút mà thôi. Triệu Bằng mặc kệ như thế nào, đều không liên quan đến hắn. Triệu Bằng nếu thật sự làm chuyện gì khiến Từ Dương tức giận, Từ Dương muốn đâm chết Triệu Long chỉ là một cái đầu ngón tay. Khi Từ Dương một mình ăn xong ca phệ minh thú, mấy người liền bắt đầu thương lượng hành trình tiếp theo. Triệu Long từ trong ngực lấy ra một quyển trục, trải ra trên mặt đất, mới phát hiện cư nhiên là một tấm bản đồ. Triệu Bằng chỉ vào một khu vực màu lam trên bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thâm Hải Lam Tâm, ngay tại đây, nhưng cái chỗ này, có một vòng xoáy biển sâu khổng lồ, trong vòng xoáy, có linh khí ba động cực mạnh truyền ra, tạm thời không biết là cái gì truyền ra linh khí ba động mạnh mẽ như vậy, hơn nữa, ta còn ở chung quanh vòng xoáy, nhìn thấy không ít thượng cổ hung thú. Có thể khẳng định chính là, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không biết các người có can đảm đi hay không. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào trong vòng xoáy, tìm kiếm Lam Tâm, mặt khác, ta suy đoán, cái chỗ này ngoại trừ Thâm Hải Lam Tâm, cơ duyên khác cũng khẳng định không thể thiếu. Triệu Bằng nhiệt huyết sôi trào nói xong, đánh giá Từ Dương cùng Hoàng Thiên, chỉ thấy Hoàng Thiên vẫn là một bộ biểu tình lão tử không có hứng thú, nếp nhăn trên mặt vô lực rũ xuống, ánh mắt nhắm nửa, mà Từ Dương lại tự mình nghiên cứu những thứ khác trên bản đồ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Triệu Bằng nhất thời không nói nên lời, nói tâm tình lâu như vậy nhưng không ai nghe. Nhưng mà, chúng ta đi vào, tìm Thâm Hải Lam Tâm làm cái gì? Tuy rằng Từ Dương cùng Hoàng Thiên đều không để ý tới hắn, nhưng Lăng Thanh Xu vẻ mặt nghiêm túc nghe Triệu Bằng nói chuyện, Triệu Bằng dương mắt nhìn Lăng Thanh Xu một cái, có chút không nói gì, vừa rồi lúc Lăng Thanh Xu đột phá, Triệu Bằng đã biết, Lăng Thanh Xu chính là một tu giả kim đan kỳ. Tuy rằng tu giả kim đan kỳ cơ bản không có tác dụng gì, thế nhưng tốt xấu gì cũng có một người nghe lời hắn nói, làm cho Triệu Bằng cảm giác vui mừng không ít. Lần này, ta đối với Thâm Hải Lam Tâm tất có được, nghe đồn, lá của Lam Tâm có thể làm cho người ta hoàn hồn, Thâm Hải Lam Tâm phỏng chừng chính là toàn bộ hy vọng của ta, Triệu Bằng nói đến đây thời điểm, đan phượng nhãn hơi nheo lại, trong mắt bi thương không che giấu được tràn ra. Lá của Lam Tâm, quả thật có thể làm cho một người hồn phách không trọn vẹn khởi từ hồi sinh, Từ Dương quay đầu lại, hỏi. Vì sao ngươi lại muốn lá của Thâm Hải Lam Tâm? Không sai, đạo lữ của ta, vì bảo vệ ta bị trọng thương. Hiện tại hồn phách không trọn vẹn, tùy thời có thể tan thành mây khói, hiện tại duy nhất có thể cứu nàng, cũng chỉ có Thâm Hải Lam Tâm, Triệu Bằng nói đến đây thời điểm, lấp đảo ánh mắt hữu thần, dần dần mang theo lệ. Từ Dương gật gật đầu, thì ra là như vậy, chỉ là, lông mày Từ Dương nhíu lại thật sâu với nhau, con người dưới khóe mắt hẹp dài, mông sơn một tầng sương mù, Triệu Bằng muốn lá của Lam Tâm, sẽ phải phá hủy Lam Tâm này trước, một khi bị phá hủy, linh hồn ký sinh trong Lam Tâm cũng sẽ bị tổn thương tương đương. Nếu hồn phách đồ đệ năm đó của hắn ở trong biển sâu Lam Tâm, vậy Từ Dương tự nhiên là không thể để cho Triệu Bằng phá hư Lam Tâm một cây dâu. Nhưng nhìn bộ dáng của Triệu Bằng, đối với Lam Tâm tựa hồ cũng là bắt buộc, đến lúc đó, Từ Dương nhất định phải bởi vì vấn đề của Lam Tâm cùng Triệu Bằng trở mặt. Suy nghĩ một hồi, Từ Dương không có tiếp tục ý niệm này trong đầu. Hiện tại còn chưa tìm được Lam Tâm, chờ khi nào tìm được, lại nói những thứ này đi. Ta nghiên cứu hoàn cảnh chung quanh hải vực trên bản đồ một chút, xác suất Lam Tâm ở trong vòng xoáy kia là lớn nhất, cho nên, khi nào chúng ta khởi hành. Từ Dương có chút khẩn cấp nói, đồ đệ trước của hắn là Bạch Liên Tuyết, có thể nói là bởi vì Từ Dương sơ sẩy mà chết, Từ Dương vẫn đối với nàng có chút áy náy, hiện tại hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh thâm hải Lam Tâm, xác định Bạch Liên Tuyết đáng yêu của hắn, có phải còn sống tức hay không. Triệu Băng mỉm cười nói, chỉ cần các người xác định muốn đi, ba người chúng ta, tùy thời có thể đi tới. Vậy chúng ta đi thôi, còn chờ cái gì nữa, Từ Dương cũng cười nói. Từ Dương và Triệu Bằng đều vô cùng ăn ý không đề cập đến vấn đề Lam Tâm. Đúng rồi, Hoàng Thiên tiền bối, ngươi vì sao phải đi trong vòng xoáy kia, hoặc là nói, ngươi vì sao phải tìm Lam Tâm. Bỗng nhiên, Triệu Bằng quay đầu lại hỏi, Hoàng Thiên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Lão phu đối với cái gì thâm hải Lam Tâm cũng không có bất kỳ hứng thú nào, Triệu Bằng sửng sốt. Người kia đến nơi này, là vì cái gì? Lão phu du lịch bốn phương, tìm khắp thiên hạ mỹ thực, nghe nói tôm lớn Đông Sơn Hải này là nhất tuyệt, đặc biệt đến nếm thử, Triệu Bằng nghe xong, có chút trợn tròn mắt, có phải vậy không? Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Hoàng Thiên, Triệu Bằng cũng chỉ miễn cưỡng tin tưởng. Hiện tại, lão phu cảm thấy, lão phu đến Đông Sơn Hải là quyết định chính xác nhất trong nhân sinh, nếu không phải lão phu không xa vạn dặm đi tới nơi này, sẽ không biết tiểu hữu Từ Dương, tự nhiên cũng không cách nào nhấm nháp được tay nghề của Từ tiểu hữu, Hoàng Thiên vẻ mặt say sưa nói. Triệu Bằng. Hắn thật sự là không có tưởng tượng, Từ Dương làm đồ ăn ngon bao nấy, mới có thể bắt được tâm của một tu giả động thiên kỳ. Mặc dù động thiên kỳ này đều tu giả, là một cái ăn hàng. Ở trung tâm của biển Đông Sơn mãnh liệt, có một vòng xoáy khủng khiếp. Khoang rỗng trung tâm của vòng xoáy, đường kính chừng trăm thước, nước biển xoay tròn nhanh chóng bắn tung tóe, phẳng phất như một thanh lợi kiếm. Tiếng nổ ầm ầm, giống như sấm sét, che giấu hết thảy tạp âm. Lúc này, có mấy chục người mặc y bào màu đen, lơ lửng trên bầu trời vòng xoáy. Khí tức của những người này, đều là cực kỳ cường đại, toàn bộ đều là tu vi động thiên kỳ. Thâm Lam Hải Tâm, liền ẩn núp trong vòng xoáy này. Ha ha! Cũng không uổng công Hải Ma Tông chúng ta, tổ tiên đời đời tìm hai vạn năm thời gian, rốt cục vẫn tìm được Bạch Liên Tuyết. Nghe đồn, Bạch Liên Tuyết là đồ đệ mà quái vật kia yêu quý nhất, nắm giữ không ít tiên pháp này, chờ bắt được nàng, đem nàng sưu hồn. Đạt được công pháp có lẽ còn có thể để cho ta đột phá động thiên cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hồn phách của Bạch Liên Tuyết, bị nhốt trong Lam Tâm, chỉ cần tìm được Lam Tâm, Bạch Liên Tuyết kia chính là vật trong túi chúng ta. Đồ đệ quái vật kia tin tưởng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Những hắc y nhân này ha ha cười to, tiến vào vòng xoáy trung tâm. Qua mười mấy phút sau, bốn người Từ Dương cũng đi tới vòng xoáy. Chính là nơi này, ánh mắt Từ Dương nhìn về phía bốn phía, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không đúng, nơi này linh khí hỗn loạn, vừa rồi có nam tu giả động thiên cảnh giới ở đây. Triệu Bằng cũng nhanh chóng dùng thần thức dò xét bốn phía. Phát hiện chung quanh linh khí quả nhiên thập phần hỗn loạn, thế nhưng Triệu Bằng chỉ có thể suy đoán ra vừa rồi cái chỗ này có cường giả đi ngang qua, tu giả bản thân cường đại linh khí, đem bốn phía linh khí quấy rối. Thế nhưng, hắn không cách nào phán đoán ra rốt cuộc là tu giả tu vi gì, có mấy người. Tiểu hữu, ngươi làm sao biết được, Triệu Bằng nhíu mày, Từ Dương cười cười, nói. Biết cái này, còn không dễ dàng sao? Triệu Bằng. Hắn là càng ngày càng nhìn không hiểu Từ Dương, tu vi Từ Dương một cái bảo trì luyện khí kỳ. Hơn nữa, Từ Dương cư nhiên nói hắn sẽ không bay, xuất ra một cái linh thuyền rách nát, chậm rãi từ từ lắc tới cái chỗ này, lúc Triệu Bằng ngồi ở trong linh chu của Từ Dương, quả thực hoài nghi nhân sinh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Dương, không giống như là giả dối. Hơn nữa biết bay, ai còn có thể mang theo một cái linh thuyền rách nát, tốc độ phi hành của tu giả động thiên kỳ gấp mấy chục lần linh chu rách nát của Từ Dương được không? Nhưng muốn nói Từ Dương không biết bay, là một tu giả động thiên kỳ, ngay cả phi hành loại chuyện kim đan kỳ này cũng không thể làm được. Vậy chỉ có thể tin tưởng, Từ Dương là một luyện khí kỳ, nhìn qua biểu hiện của Từ Dương một đường, muốn nói tin tưởng Từ Dương là luyện khí kỳ, Triệu Bằng cảm giác chỉ số thông minh của hắn bị vũ nhục, vì thế, Triệu Bằng cứ như vậy rối rắm một đường. Tiểu hữu, ngươi nói, những tù giả này, có phải đến cướp lam tâm của chúng ta hay không? Triệu Bằng hỏi Từ Dương, ngón tay Từ Dương chỉ vào vòng xoáy trống rỗng nói. Những khí tức kia là sau khi tiến vào vòng xoáy biến mất không thấy, hẳn là hướng về phía lam tâm mà tới. Là như vậy sao? Triệu Bằng nhẹ giọng nói, trong con người lạnh nhạt hiện lên sát ý. Đi, chúng ta cũng đi vào. Triệu Bằng ngự khí trở nên băng hẳn. Từ Dương gật gật đầu, đem linh khí bao bọc trên người Lăng Thanh Xu, tạo thành một tầng màng bảo hộ, sau đó vọt vào khoang trống giữa vòng xoáy. Tiếng nổ ầm ầm, phảng phất như muốn chấn vỡ màng nhĩ người, làm cho người ta kinh hồn bạt thịt. Không gian xoáy nước dưới một đoàn đen kịt, nước biển chung quanh xoay tròn với tốc độ cao chạy như bay xuống, tựa như bài sơn đảo hải vạn mã chạy như bay, bao bọc Từ Dương tiến vào vực sâu. Phía dưới vòng xoáy này, có linh khí, Từ Dương thần thức hướng phía dưới dò xét một trận, nói. Vì sao? Triệu Bằng có chút ngây ngốc hỏi. Bởi vì điều kiện tự nhiên của nơi này cũng không đủ để tạo ra vòng xoáy khổng lồ này, Từ Dương nhàn nhạt trả lời. Kỳ thật, Từ Dương đã đoán được linh khí kia là cái gì, trong lòng nhịn không được có chút kích động. À, Triệu Bằng tùy ý đáp ứng một tiếng, cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn biển sâu lam tâm, cứu mạng đạo lữ của hắn, những thứ khác đều một bên đi. Vòng xoáy này không giống như những vòng xoáy khác bình thường giống nhau, càng đến đáy khoang rỗng càng nhỏ, ngược lại sau khi xâm nhập vào đáy, khoang càng lúc càng lớn. Sau khi đạt tới đáy biển nhất, toàn bộ khoang không khí đã lớn như một thành thị nhỏ, nói là đáy biển, trên mặt đất lại khô ráo không có một chút vết nước, cát vàng khô ráo, ngược lại làm cho người ta cảm thấy là ở sa mạc, trên đỉnh đầu là nước biển quay với tốc độ cong ngăm đen. Mà chung quanh Từ Dương, có mấy người, đang nhìn Từ Dương như hổ rình mồi. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Người nói chuyện, chính là nam hắc y nhân kia, khí tức cường đại của bọn họ, không chút che giấu đè lên người Từ Dương. Năm cái động thiên kỳ tu giả khí tức cường đại, tạo thành lưỡi kiếm màu trắng sắc bén, vần quanh bên cạnh Từ Dương, nhưng lại không cách nào tới gần Từ Dương một bước. Các ngươi tới đây làm gì? Ta chính là tới đây làm cái đó. Từ Dương ngẩng đầu, trong đôi mắt đen yên lặng khơi dậy một tia sát ý âm u. Bởi vì trên tay một hắc y nhân trong đó, mang theo một gốc tiên thảo toàn thân trong suốt, phiếm lam sắc quang mang, tiên thảo chỉ to bằng bàn tay, ba khối lá nhỏ trải dài ra, phảng phất như nhân thủ trên dưới lắc lư trái phải. Đặc biệt là trong nháy mắt nhìn thấy Từ Dương, lay động càng thêm kịch liệt, còn khẽ run rẩy, Từ Dương phảng phất đều có thể cảm thụ được tâm tình nhiệt liệt kích động của nàng. Tiên thảo này, chính là Thâm Hải Lam Tâm, Từ Dương thật không ngờ lại có thể tìm được Lam Tâm nhanh như vậy. Chỉ là mấy người này, lại dám đánh chủ ý với Thâm Hải Lam Tâm. Đều đáng chết, giờ phút này, sắc mặt Triệu Bằng cũng phi thường khó coi, Thâm Hải Lam Tâm hắn đúng là tìm được, chỉ là có người trước hắn một bước, lấy được Thâm Hải Lam Tâm. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, đối phương năm động thiên cảnh giới cường giả, nếu hắn muốn cướp, hình như cũng cướp không lại, nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận, hắn lúc trước hẳn là một người đến đây, hắn bị vòng xoáy này khí thế dọa sợ, lúc này mới nghĩ đến tìm vài người đến phiêng đao cho hắn. Đi vài ngày đi tìm đồng bọn. Kết quả liền có người nhanh chân lên trước, càng thêm làm cho hắn cảm giác buồn bực chính là, cái này vòng xoáy căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mấy người các người, thả Thâm Hải Lam Tâm xuống cho ta. Triệu Bằng cắn răng, phô trương thanh thế nói, mặc kệ như thế nào, vì đạo lữ của hắn, Thâm Hải Lam Tâm hắn là nhất định phải, năm cường giả động thiên cảnh giới của Hải Ma Tông phảng phất nghe được chuyện cười buồn cười gì đó, ít chiêu cười lạnh nhìn nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, hai động thiên cảnh giới, một cái kim đan, còn có một cái luyện khí kỳ. Ha ha, ngươi sợ không phải là điên, vội vàng cút đi cho ta có thể được coi là không nhìn thấy ngươi, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết những gì được gọi là tàn nhẫn. Năm cường giả động thiên cảnh giới của Hải Ma Tông này cười ha ha, căn bản cũng không có đem mấy người Từ Dương để ở trong mắt, Triệu Bằng nghe vậy, cũng cảm giác có chút vô lực. Tuy rằng Từ Dương không phải là luyện khí kỳ, nhưng mà ba tu giả động thiên cảnh giới cũng đánh không lại nam tu giả động thiên kỳ. Nghĩ đến đạo lữ của hắn, chỉ cần một phiến lá cây là được, cũng không bao nhiêu, Triệu Bằng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Nếu chúng ta đều biết vị trí của Thâm Hải Lam Tâm, vậy tự nhiên là người gặp có phần, ta chỉ cần một chiếc lá của Lam Tâm là được, về sau có chỗ gì dùng được ta, ta mặc cho mấy vị sai sử như thế nào. Triệu Bằng gian nan nói, lời này của hắn, theo hắn thấy, chính là vì một mảnh lam tâm mà bán đứng linh hồn, thế nhưng vì đạo lữ làm bạn với hắn hơn ngàn năm, hắn cắn răng, vẫn là nói ra. Ha ha, năm cái động thiên kỳ tu giả ta, căn bản cũng không có đi Triệu Bằng nhìn ở trong mắt. Mấy người này biết chúng ta chiếm được Thâm Hải Lam Tâm, có lẽ bọn họ biết một cái gì đó, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài, các ngươi cảm thấy sao? Một người khác nói. Ta cũng nghĩ thế, một người khác gật gật đầu, trong con ngươi mấy người nhìn về phía Tử Dương tràn ngập sát ý. Mấy người các ngươi, nếu đã xuống rồi, cũng không cần đi lên đi. Một hắc y nhân cười lạnh, bỗng nhiên một quyền liền hướng Triệu Bằng đánh tới, một quyền này quanh quẩn màn máu màu đỏ nhàn nhạt, quyền phong gào thét. Cát vàng trên mặt đất, bị gió mạnh thổi lên, giống như cơn bão đến. Động thiên kỳ tu giả kia sắc mặt dữ tợn, trong mắt có miêu hí chuột trêu chọc, Triệu Bằng thấy hắn cư nhiên trực tiếp động thủ, vừa sợ vừa giận, Triệu Bằng tốt xấu gì cũng là một tu giả động thiên kỳ, ngạo khí của mình, thấp giọng hạ khí cầu người khác, đã làm cho hắn phi thường khó chịu. Hiện tại những người đó càng là trực tiếp không để ý hắn, nói động thủ liền động thủ, Triệu Bằng trực tiếp liền nổ tung, nhấc tay một quyền liền nghênh đón đi lên. Oành. Nhất thời, hai đạo thân ảnh đan xen mà qua, nắm tay va chạm cùng một chỗ, tiếp lên khí lãng, làm cho vòng xoáy phía trên đều bắt đầu không ổn định, một trận lắc lư trên dưới trái phải. Ầm. Đúng lúc này, một nắm đấm khác từ bên sườn bay tới, Triệu Bằng không có bất kỳ phòng bị gì, trực tiếp bị cái nắm đấm này đánh vào trên người, phun ra một ngụm máu, sau đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị đánh vào trong vòng xoáy, thi cốt không còn. Mấy người các ngươi là tự sát, hay là để cho chúng ta giết các ngươi đây, năm người đi tới trước mặt Từ Dương. Luyện khí kia, ta đoán ngươi không phải là luyện khí kỳ, nhưng bất kể ngươi cảnh giới là gì, hôm nay ngươi đều chết, nam hắc y nhân kia nhìn Từ Dương, không kiêng nể gì đánh giá tu vi của Từ Dương. Sau đó, mấy người kia liền trợn tròn mắt, bởi vì mặc kệ bọn họ nhìn thế nào, Từ Dương cũng chỉ là tu vi luyện khí kỳ. Ta nói mấy người các ngươi, giết người khác đều được. Các ngươi nếu dám đả thương tiểu hữu này một sợi lông, cẩn thận ta ăn tươi nuốt sống các ngươi. Đúng lúc này, Hoàng Thiên vẫn trầm mặc ít nói rốt cục mở miệng. Từ Dương nhíu mày, tình huống này, đổi thành người khác, chỉ sợ đều bị dọa ngất, nhưng Hoàng Thiên cư nhiên còn dám nói như vậy. Không phải Hoàng Thiên ngu ngốc, chính là Hoàng Thiên có chỗ dựa của mình, căn bản cũng không sợ năm người này. Lại là một cuồng đồ không sợ chết, mấy hắc y nhân kia liếc nhau một cái, cười nói. Hôm nay ta đến lúc đó phải xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, để cho chúng ta ăn không nổi đi. Năm người kia vừa nói, bỗng nhiên, một quyền liền hướng Từ Dương đánh tới. Từ Dương không có trốn, cũng không nhúc nhích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lộ ra một hàm răng già nua của hắn, chợt nói. Ta bội phục dũng khí của ngươi, nếu con đường muốn chết, ta liền cố mà làm thành toàn ngươi đi. Một đạo kiếm quang màu trắng chợt lóe qua, cái kia động thiên kim cảnh giới tu giả. Còn không có nhìn rõ ràng, trên cổ liền xuất hiện một cái huyết động, hắn vẻ mặt không thể tin được ôm lấy lỗ máu trên cổ, chậm rãi ngã xuống đất. Bốn tu giả động thiên kỳ khác, không thể tin được nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn đồng bạn trên mặt đất phát thi thể. Ngươi là cường giả nguyên thần kỳ, lúc này đến phiên mấy tu giả động thiên cảnh giới kia dọa sợ. Tu giả nguyên thần cảnh tuy rằng cùng tu giả động thiên cảnh giới chỉ cao một chút, nhưng chênh lệch kia lại là khác nhau một trời một vực, một tu giả nguyên thần cảnh giới. Có thể đánh 1000 tu giả động thiên cảnh giới, thở cũng không cần thở dốc. Nếu Hoàng Thiên thật sự là tu giả nguyên thần cảnh giới, vậy bọn họ còn chơi cái giám a, tập thể lau cổ là lựa chọn tốt nhất, Từ Dương lắc đầu, nói. Hắn không phải tu giả nguyên thần cảnh giới, hắn có một thể chất đặc thù của động thiên cảnh. Hoàng Thiên nghe Từ Dương nói xong, cười cười, nói. Tiểu hữu quả thật không đơn giản, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm mấu chốt của ta, nói xong. Hoàng Thiên lại đem đầu chuyển hướng mấy tu giả động thiên cảnh giới kia, nói. Vừa rồi tiểu hữu nói cái gì, các người không nghe được sao? Nhanh chóng buông cho ta cái gì Thâm Hải Lam Tâm cho ta, bằng không, ta sẽ để cho các người vĩnh viễn ở lại nơi này. Mấy tu giả động thiên kỳ, đều muốn khóc, 20000 nam gian khổ tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được, không ngờ một trình rào kim xuất hiện nửa đường. Chuyện gì đang xảy ra với bọn hắn bây giờ? Không có cách nào, tuy Hoàng Thiên không phải tu giả động thiên cảnh giới. Nhưng cũng có thể miểu sát bọn họ đều tồn tại, ở trước mặt Thâm Hải Lam Tâm cùng sinh mệnh, bọn họ không chút do dự lựa chọn sinh mệnh, lúc này liền bỏ lại biển sâu Lam Tâm, cắm đầu chạy trốn. Triệu Bằng lúc này đứng lên, ôm cái eo già suýt nữa thì gãy của lão, từng bước một đi tới trước mặt Từ Dương. Lúc này, Triệu Bằng đã không biết là cái gì. Triệu Bằng vốn tưởng rằng hắn ở trong mấy người xem như là mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá ngây thơ. Từ Dương thâm bất khả trắc, Hoàng Thiên thâm bất khả lộ, ngay cả một tu giả ở Lang Thanh Xu một mực ở bên cạnh, nàng cũng cảm giác sâu không lường được. Từ Dương tiền bối, Thâm Hải Lam tâm này, Triệu Bằng xấu hổ nói, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Từ Dương nhàn nhạt hỏi. Cái này, ta hiện muốn một mảnh lá, không biết, Triệu Bằng nhỏ giọng nói, Từ Dương cũng muốn trợ giúp Triệu Bằng một chút, nhưng Triệu Bằng muốn điểm này của Thâm Hải Lam tâm, quả thực chính là đang nằm mơ. Cái ngươi này không cần phải suy nghĩ nữa, ta liền nói thẳng với ngươi, ngươi nếu thật sự có ý định muốn một chiếc lá của Thâm Hải Lam tâm này, ta sẽ để cho ngươi ở nơi này ngủ một giấc dài. Lời nói của Từ Dương không thể nghi ngờ là cho Triệu Bằng một gậy, hắn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Từ Dương, liền biết Từ Dương không phải đang cùng hắn nói giỡn, Triệu Bằng lúc này có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, ta biết một số biện pháp khác, có thể chỉ là mạng của đạo lữ ngươi, nếu ngươi tin tưởng, ngươi có thể cho ta thử xem, còn ngươi. Triệu Bằng vừa mới ảm đạm xuống, lại sáng ngời lên, kinh hỉ hỏi Từ Dương. Ngươi nói đều là thật sao? Ta lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Từ Dương nhàn nhạt hỏi ngược lại, trái tim vừa mới chết của Triệu Bằng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Từ Dương không để ý tới Triệu Bằng, dùng thần thức, thật cẩn thận câu thông với đóa Thâm Hải Lam Tâm. Sau đó Từ Dương chính là một trận mừng như điên, trong Thâm Hải Lam Tâm, thật sự có linh hồn Bạch Liên Tuyết. Nhưng làm cho Từ Cương cảm thấy vô cùng lo lắng chính là, linh hồn Bạch Liên Tuyết, trắng không tồn tại, đã đến bờ vực hồn phi phách tán. Đồ đệ, là ta có lỗi với ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cũng may, Bạch Liên Tuyết đều là linh hồn, ký sinh trong đóa Lam Tâm, chỉ cần Lam Tâm không bị tổn thương, linh hồn tàn phá của Bạch Liên Tuyết sẽ không có việc gì. Nếu đã chiếm được Thâm Hải Lam Tâm, chúng ta đi lên trước đi, Từ Dương thản nhiên nói. Hoàng Thiên đếm ngược không sao cả, chỉ là Triệu Bằng sắc mặt, một gốc cây đen, phi thường khó coi. Triệu Bằng à, ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp khác, có thể cứu đạo lữ ngươi. Từ Dương biết tâm tình của Triệu Bằng, nhưng để cho Từ Dương đem biển sâu Lam Tâm cho Triệu Bằng, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn an ủi hắn một chút. Tiếp theo, một vài người sẽ bay ra khỏi vòng xoáy. Chỉ thấy Từ Dương lấy ra một cái linh thuyền, ngồi lên, sau đó chậm rãi bay lên. Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhịn không được co giật vài cái, hắn thật sự là không hiểu. Từ Dương cũng quá biết giả trang, còn đang giả luyện khí kỳ có như vậy không? Lão không thể không nghi ngờ thế giới. Mấy người rất nhanh bay ra khỏi vòng xoáy, thế nhưng, vừa rồi bay ra khỏi vòng xoáy, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, từ bên cạnh bay tới hai tu giả động thiên cảnh giới. Một phen đem Lăng Thanh Du bắt lấy, sau đó xẹt qua một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Mấy tu giả động thiên kỳ này, chính là tu giả vừa rồi ở dưới vòng xoáy bốn cái động thiên kỳ. Từ Dương nhìn phương hướng mấy người kia biến mất, trong lòng có chút khó hiểu. Mẹ kiếp, mau đuổi theo, Từ Dương kinh hãi thất sắc quát, vừa dứt lời, Từ Dương dẫn đầu điều khiển Linh Chu đuổi theo. Tuy rằng tốc độ của Linh Chu, đối với tu giả Nguyên Anh kỳ mà nói, đều là phi thường nhanh chóng, nhưng mà... ở trước mặt tu giả động thiên cảnh giới, đó chính là tốc độ giống như ốc sen. Tốc độ của bốn tu giả động thiên kỳ vừa rồi so với tu giả động thiên cảnh giới khác nhanh hơn vài phần. Tiểu hữu, ta cảm thấy, giờ phút này, ngươi cũng không cần giả bộ yếu đi, Hoàng Thiên nhịn không được nói. Ta giả cái muội muội ngươi, ta thật sự không biết bay, Từ Dương tức giận nói. Mau đuổi theo cho ta, về sau ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm, Từ Dương lớn tiếng nói. Lăng Thanh Du ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện à, không cần vừa mới đem linh hồn phát đồ đệ Bạch Liên Tuyết 2 vạn năm trước hắn tìm được, liền lại đem Lăng Thanh Du đưa vào.